Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 3, gây họa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thủy Nhi vội xem lại nội dung video. Vừa bước vào phòng, cô đã ném túi sách xuống ghế. Đúng lúc đối diện với chiếc giường. Quay lại cảnh tượng hai người cùng ngã xuống giường. Cô không xấu hổ khi xem nội dung ở phía sau. Cũng không muốn phát tán ảnh nút của mình. Nên cắt một đoạn, chỉnh sửa thành tệp đính kèm trong email, rồi soạn 4-5 hộp thư. Lúc này mới giơ điện thoại tới trước mặt anh. Nếu anh đưa dây chuyền cho tôi thì tôi sẽ xóa đoạn video. Bằng không tôi sẽ gửi cho mọi người ngay. Người đàn ông hứng thú nhìn cô. Không ngờ cô lại mang theo máy ảnh bên người. Chẳng lẽ cô cũng giống như những người phụ nữ khác? Muốn dựa vào xì căng đan để uy hiếp anh, rồi gả vào nhà họ Cố. Người đàn ông ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi thờ ơ bĩu môi. Tùy cô, dù cô có mục đích gì, thì anh cũng không sợ loại xì căng đan thấp kém này. Hoắc Thủy Nhi bị ánh mắt khinh thường của anh kích thích. Nghĩ cô đã là người sắp chết rồi thì còn sợ gì nữa. Nếu đối phương bắt nạt cô như vậy, thì đừng trách cô không khách sáo. Gửi thì gửi. Cô nhấn nút gửi. Gửi thành công. Rồi cô liếc nhìn Cố Đoàn Thuần. Không ngờ anh đã bình tĩnh bắt đầu giải quyết công việc trong tay. Anh thật sự không lo lắng ư, hay mấy hộp thư đó là giả. Trong lúc cô đang thắc mắc khó hiểu, thì Cố Đoàn Thuần ngẩng đầu lên nói với cô. Nếu cô không còn chuyện nào khác, thì đợi một lát. Để xem sau khi video phát tán, thì cô hay tôi là người chịu thiệt. Hoắc Thủy Nhi ngồi xuống sofa ra trong văn phòng anh ngay. Dù gì cô cũng chưa lấy dây chuyền của mình về, nên không định rời đi. Tin hot như này thật sự giống như viên đá giấy lên sóng lớn ngập trời. Chỉ trong 5 phút ngắn ngủi. Video về chuyện Cố Đoàn Thuần Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế Quốc thuê phòng cùng cô gái thần bí đã lan truyền rộng rãi. Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, đọc tin tức, cảm thấy hơi choáng váng. Cô nhìn ra Cố Đoàn Thuần có thân phận cao quý, nhưng không ngờ lại cao quý đến thế. Tổng Giám đốc Tập đoàn Đế Quốc, cậu chủ nhà họ Cố một trong 4 gia tộc lớn. Người đàn ông thần bí tôn quý nhất thành phố S lần đầu tiên nổ xì căng đan về bạn gái. Trợ lý Tiểu Chu đi vào văn phòng. Hỏi Cố Đoàn Thuần phải giải quyết xì căng đan thế nào. Cố Đoàn Thuần không ngẩng đầu lên đáp. Cậu đừng bận tâm đến nó. Trợ lý vừa rời đi. Thì mấy phút sau, điện thoại của Hoắc Thủy Nhi cũng bắt đầu cháy máy. Các cuộc gọi đe dọa xỉ nhục thi nhau kéo tới. Hóa ra chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, người theo đuổi Cố Đoàn Thuần đã tìm ra toàn bộ thông tin cá nhân của Hoắc Thủy Nhi. Còn dọa sẽ giết cô. Nếu cô không rời xa anh, thì cứ chờ chết đi. Cô lại nhìn Cố Đoàn Thuần, nhưng anh vẫn bình tĩnh ung dung nhìn cô. Như thể mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không liên quan đến anh. Nghĩ đến đây, Hoắc Thủy Nhi mới nhận ra. Lần này cô đã gặp rắc rối rồi. Đừng nói là tìm kiếm ba mẹ. Giờ cô đang bị vây quanh tứ phía. E rằng khó mà sống sót rời khỏi thành phố S. Nhưng cô thấy Cố Đoàn Thuần bình tĩnh như vậy, thì đoán nếu anh dám để cô gửi đi, thì chắc chắn có năng lực đè tin tức xuống. Mọi chuyện chỉ là bất đắc dĩ. Hoắc Thủy Nhi đành phải tạm thời cúi đầu. Cô đi tới trước bàn lớn. Buồn bực nói, tôi không cần dây chuyền nữa. Phiền anh gỡ hết tin tức đi. Cố Đoàn Thuần khẽ cười nói. Dù tôi gỡ tin tức xuống thì những người uy hiếp cô vẫn sẽ tìm cô để tính sổ. Đồng thời danh tiếng của cô cũng sẽ xấu đi. Đúng là tự cầm đá đập vào chân mình. Hoắc Thủy Nhi đã hối hận đến xanh ruột rồi. Trước mắt, nếu nói uyển chuyển một chút thì những bản thảo tin tức kia là xì căng đan bạn gái, còn không uyển chuyển thì nói thẳng cô là gái tiếp rượu. Hơn nữa bức ảnh của cô còn phóng lớn như vậy. Cứ thế này thì cô đâu còn mặt mũi để gặp lại ba mẹ ruột. Chắc chắn anh có cách dập tắt xì căng đan này. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì mới chịu ra tay? Cố Đoàn Thuần đặt cây bút trong tay xuống, rồi nhìn chằm chằm cô nói. Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Cô thỏa mãn yêu cầu của tôi, thì tôi sẽ trả lại trong sạch cho cô. Còn bảo đảm an toàn sau này cho cô nữa. Hoắc Thủy Nhi thầm nghiến răng. Quả nhiên tên này vẫn còn chủ ý khác. Anh nói trước đi, cụ thể là giao dịch gì, cách chương.